Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 116, Mạc Đàn Sơn. Vừa rồi, cái kia Thái Cổ Thần Sơn thực lực so sánh với hắn đều mạnh hơn tàn hồn đại năng chính là bị hắc bào. Thanh niên này nhất kích tất sát, trách không được Hoàng Thừa Đại Nhân đều đối với hắn kính trọng có thừa. Tần Phong cũng không biết mình vừa rồi một phen giết chóc vậy mà đã để tàn hồn liên minh đối với. Hắn có rồi nhận thức mới. Hắn như cũ vây quanh hai tay, hơi híp cặp mắt, như là tiến vào trầm định ở giữa vậy. Tự nhiên là toàn lực đánh ra, đem Thái Cổ Thần Sơn triệt để đuổi ra tàn hồn giới. Hoàng Thừa trong mắt lấp lóe tàn khốc. Hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn thù hận rốt cục có cơ hội có thể ôm. Vì sao không đánh chó mù đường đây? Sau đó mấy ngày, Tần Phong đi theo Hoàng Thừa bắt đầu đối Thái Cổ Thần Sơn trắng trợn phản kích. Hơn vạn tàn hồn đối đầu mấy ngàn tàn hồn. Quả thực giống như bẻ gãy nghiền nát. Chính như cùng lúc trước Thái Cổ Thần Sơn lấy số lượng ưu thế ở tàn hồn giới hoành hành đồng dạng. Chỉ bất quá giờ này ngày này song phương nhân vật làm rồi hạ xuống đổi mà thôi. Mỗi chiến, Tần Phong tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Đồng thời, chuyên môn chọn lựa kia chút đối với quân liên minh uy hiếp có phần lớn tàn hồn động thủ. Nhất kích tất sát lặng yên cắn nuốt. Hắn thông thiên đại đạo uy năng âm thầm giữa đang không ngừng kéo lên. Chỉ là loại kia kéo lên tốc độ. So sánh với trước kia lại có rồi rất đại trình độ chậm lại. Đây cũng là bởi vì Tần Phong mỗi loại đại đạo cũng đã gần muốn đạt tới đỉnh phong nguyên nhân. Tàn hồn giới bên trong, hai cỗ hoàn toàn thế lực khác nhau ở mấy ngày đã chạm mặt mấy lần. Thái Cổ Thần Sơn tổn thất có chút nghiêm trọng, mà quân liên minh, mặc dù dựa vào nhân số ưu thế cầm xuống thắng lợi, nhưng là vậy giao ra rồi không ít giá lớn. Nguyên do trong này Tần Phong từ cắn nuốt Thái Cổ Thần Sơn đại năng trí nhớ bên trong tùy tiện liền có thể phân tích ra được. Thái Cổ Thần Sơn những này tàn hồn trên cơ bản đều là tử sĩ, dù sao cũng trở về không đi rồi. Có thể ở kia chút hoàng tộc trước đó thành công, tất nhiên có thể ban ơn cho hậu đại. Trái lại tàn hồn giới tàn hồn, bọn họ cũng không có lòng quyết muốn chết, cho nên cứ việc quân liên minh lấy được thắng lợi, nhưng chỗ giao ra giá lớn cũng có chút lớn. May mắn ở về số lượng, bọn họ như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đại ca, nếu là lại bị động đi xuống, chỉ sợ đợi không được thần sơn nghênh đón, 6.000 tàn hồn liền tử vong gần hết rồi. Hư không bên trong, song phương nhân mã lần nữa giao phong. Thái Cổ Thần Sơn như cũ không địch lại, áo bào màu vàng thanh niên cái trán gân xanh lộ ra, hiển nhiên đã đến rồi nổi giận biên giới. Tiểu tử kia những ngày này đã liên tiếp tru sát ta thần sơn mấy trăm tàn hồn, quả thực không thể tha thứ. Thanh niên mặc áo đen cũng là tức giận. Những ngày này bọn họ ở Mặc Ly ức chế bên dưới căn bản không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Mặc Ly chắp tay mà đứng, kia áo bào tím trên khí vũ hiên ngang biểu lộ còn tại. Nghe nói huynh đệ hai người chi ngôn, cái kia lạnh lùng biểu lộ rốt cục có chỗ động đậy. Thanh niên kia, ai giết chết chính là ai. Hắn sinh tử đại đạo đã nhanh muốn đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Tím Hạc Đường đệ, hai người chúng ta đều là tu luyện sinh tử đại đạo. Chúng ta ai đi chơi đùa? Đường huynh, liền do ta đi như thế nào? Ta ở trên người hắn chụp bắt được rồi chưa từng lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Áo đen nam tử mặc tím, Hạc Cạc Cạc cười một tiếng, tham lam nhìn về phía rồi chiến trường. Nơi đó, Tần Phong thi triển sinh tử kiếm đạo, đánh đâu thắng đó. Có thể, dù sao dựa vào thẳng dư tàn hồn vậy đủ để trèo chống đến thần sơn phục sinh chi thuật giáng lâm. Có thể đủ như giết một cái cũng coi như không lỗ. Mặc Ly gật gật đầu, ngược lại là không có tranh luận chi ý, ngược lại có thủ lĩnh rộng lượng. đã nhưng quyết định kia, Mặc Tử Hạc liền không do dự nữa. Sinh tử đại đạo uy năng trong nháy mắt dày đặc, hóa thành một đạo sao băng vậy hào quang sáng chói phóng tới rồi chiến trường bên trong. Tần Phong một quyền đánh tan một đạo tàn hồn, còn chưa đến cùng cắn nuốt, đáy lòng liền cảm giác được rồi một loại rung động. Hắn ánh mắt quét ngang, vừa nhìn liền nhìn thấy rồi xông về phía mình thân ảnh màu đen. Rốt cục động thủ rồi sao? Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, nhanh chóng bước ra chuyển rời đến rồi một mảnh trên đất trống. Nếu là trên chiến trường, sợ rằng sẽ thương tới quá nhiều vô tội. Hừ, lòng dạ đàn bà. Mặc Tử Hạc hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Tần Phong cử động, có chút khinh thường. Tần Phong huynh đệ, cẩn thận, Hoàng thừa sớm đã phát giác được rồi kia Mặc Tử Hạc bất phàm. Lập tức truyền âm tới đây. Tần Phong hờ hững cười một tiếng, cũng không đáp lại, trong tay kiếm gãy ra chỉ rồi sinh tử đại đạo uy năng. Trong nháy mắt bổ về phía rồi Mặc Tử Hạc, cái này một kiếm, hắn cũng không sử dụng toàn lực, cũng không dung hợp cái khác uy năng, chính là nghĩ muốn đơn thuần lợi dụng sinh tử đại đạo uy năng cùng đối phương đối bính. Đi đến tàn hồn giới, lần thứ nhất đối mặt sinh tử đại đạo viên mãn tàn hồn, Tần Phong toàn thân đều là chiến ý, như thế lực lượng ngược lại là có chút yếu nha. Đối mặt Tần Phong ẩn chứa sinh tử đại đạo uy năng một kiếm, Mặc Tử Hạc khinh miệt chi ý tất hiện, thân thể khẽ động, một luồng to lớn sinh tử chi ý xuất hiện. Chỉ gặp hắn một tay phất lên, liền nhẹ nhõm đem Tần Phong cái này một kiếm ngăn cản bên dưới. Bộ dáng rất là nhẹ nhõm, nghe được thanh niên áo bào đen kia khinh miệt câu nói, Tần Phong không hề bị lay động. Hắn vốn liền không dùng toàn lực, một kích này chỉ là thăm dò mà thôi. Quả nhiên là sinh tử đại đạo viên mãn chi cảnh. Đây là một tên thái cổ thần sơn hoàng giả. Ngắn ngủi giữa Tần Phong đã đánh giá ra rồi thân phận của đối phương. Tiểu tử, còn không lấy ra chút thực lực tới sao? Mặc Tử Hạc mắt lộ ra hung quang, ẩn chứa sinh tử uy năng to lớn nắm đấm, mới vừa xuất hiện, liền khiến cho chung quanh hư không tiếp cận đến rồi một loại vặn vẹo trạng thái. Trên chiến trường, vô số tàn hồn này lúc đều là nhìn về phía rồi hai người. Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh, loại khí tức này để bọn họ cảm giác tê cả da đầu, lại có loại chạy trốn xúc động. Một quyền đánh ra như là giao long ra biển, mang theo làm người ta sợ hãi uy năng, chớp mắt liền từ hư không bên trong rơi xuống. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, kiếm gãy vừa ra, gia trì lên rồi sinh tử đại đạo uy năng, cứ như vậy lấn lăng không mà lên, hướng về kia nắm đấm phóng đi. Răng rác, ẩn chứa sinh tử đại đạo uy năng kiếm gãy cùng kia đồng dạng vì sinh tử đại đạo uy năng nắm đấm vừa mới tiếp xúc, liền liên tiếp tán loạn, mà cái kia quyền đầu cũng là như thế, âm vang hóa thành khói đen, tản mát đến rồi hư không bên trong. Xem ra người đại đạo viên mãn chi cảnh cũng không vững chắc. Lợi cho hư không, Tần Phong lạnh nhạt nhìn xuống thanh niên áo bào đen, lạnh nhạt mở miệng, thanh niên áo bào đen thực lực so sánh với Hoàng thừa sở đều là không kịp. Càn rỡ, cho dù như thế, giết người vậy dễ như trở bàn tay. Nghe được Tần Phong câu nói, Mặc Tử Hạc một luồng tức giận hiện lên đến trên mặt. Trở thành đại đạo viên mãn chi cảnh lần thứ nhất ra tay, liền bị một cái còn không có đại đạo viên mãn tàn hồn cho miệt thị. Cái này căn bản liền là đối với hắn vũ nhục. Ngoan lệ câu nói từ Mặc Tử Hạc miệng bên trong gạt ra. Hắn thân thể thông suốt chớp động, hư không trung tầng tầng sinh tử uy năng ba động lặng yên mà ra. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, hai người trong nháy mắt ở hư không bên trong dây dưa đến cùng một chỗ. Lấy hai người vì trung tâm trên chiến trường, vô số tàn hồn nhanh chóng rút lui, sợ bị tai họa, mà cái kia thái cổ thần sơn thế lực cũng là như thế. đạo đạo bạo tạc như vậy khí tức phun ra ngoài. Tần Phong biểu lộ như cũ bình tĩnh, chỉ là ở không ngừng tăng lên lấy sinh tử uy năng. Chính như hắn suy nghĩ, thanh niên áo bào đen kia căn cơ chưa ổn. Cứ việc chiêu thức xem ra tàn nhẫn, nhưng giống như thêu hoa gối đầu. Trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Thân ở chiến trường bên trong, Tần Phong kiếm gãy tại thanh niên áo bào đen kia thế công đụng vào nhau càng ngày càng tự nhiên. Càng ngày càng nhẹ nhàng, rất có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoan khoái cảm giác. Mà thanh niên áo bào đen kia thì càng đánh càng tâm cảnh. Thế công của hắn có thể nhẹ nhõm bị đối phương hóa giải. Hắn nhưng là đại đạo viên mãn cảnh hoàng giả nha. Đại ca, tiểu tử kia có vẻ như có gì đó quái lạ. Mạc Đàn Sơn nhìn lấy trên chiến trường hai người, hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, Mạc Tử Hạc thế nhưng là đại đạo viên mãn cảnh hoàng giả. Sớm hẳn là đem đối phương cho chém giết rồi, nhưng là tình huống hiện tại lại chưa từng xuất hiện. Mạc Tử Hạc còn không có cầm ra hắn sát khí mà thôi. Mạc Ly lung lay đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Tử Hạc căn cơ mặc dù bất ổn, nhưng là cũng chưa dùng hết toàn lực, mà ở quân liên minh bên trong. Hoàng thừa ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Tần Phong, tán thưởng liên tục. Những ngày qua, Tần Phong huynh đệ tiến bộ quá lớn rồi. Như thanh niên áo bào đen kia chỉ có như thế chút thực lực, tuyệt không phải đối thủ. Võ Long Quân đứng ở Hoàng thừa bên cạnh, trong lòng kinh hãi, bởi vì này lúc Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác. So với lần thứ nhất gặp mặt cường đại rồi chừng mấy lần. Như lúc trước gặp được Tần Phong hắn còn có khả năng chạy trốn. Vậy bây giờ, chỉ sợ hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sinh, chết, bỗng nhiên, Mạc Tử Hạc trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng chi ý. Hắn sinh tử uy năng đột nhiên tăng lên rất nhiều mà. Trong vòng phương viên mười mấy dặm đều là bị loại này cuồng bạo khí tức bao trùm. Đây là Mạc Tử Hạc chân chính sát chiêu. Tiểu tử, đi chết đi. Khổng lồ sinh tử đại đạo uy năng trong nháy mắt tụ tập đến rồi Mạc Tử Hạc trên nắm tay. Hắn giữ tợn cười lớn, đấm ra một quyền. Không gian tại lúc này tựa hồ cũng bắt đầu băng liệt. Đủ loại khí tức cuồng bạo giống như kinh hồng vậy lấp lóe. Tần Phong trong lòng hơi động. Nhìn qua thanh niên áo bào đen kia lao xuống mà đến bóng người, cũng không cái gì vẻ hốt hoảng. Thông thiên, kiếm đạo, miệng bên trong hơi hơi nhúc nhích. Tần Phong thân thể đột nhiên xuất hiện rồi một loại vặn vẹo cảm giác. Cổ kỳ dị khí tức xuất hiện ở rồi trong tay hắn kiếm gãy phía trên. Kiếm gãy trên các loại đại đạo uy năng gia trì về sau, triển lộ ra một luồng huyền diệu khó giải thích vi diệu cảm giác. Hắn chung quanh, thời không đại đạo uy năng không ngừng vặn vẹo ra đến, khiến cho Tần Phong kiếm gãy nhìn càng thêm hư vô không chừng. Nhưng lại thật sự rõ ràng, từ ở Ngô Thiên một trận chiến lĩnh ngộ cái này thông thiên kiếm đạo về sau, Tần Phong vận dụng dần dần trở nên xe nhẹ đường quen bắt đầu. Đặc biệt là theo lấy các loại đại đạo uy năng tăng lên, để hắn tựa hồ đụng chạm đến rồi cái gì. Bất quá, lúc này tình thế hiển nhiên dung không được Tần Phong trầm tư. Thanh niên áo bào đen kia đối mặt với cái này một kiếm, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, hoặc là nói hắn đối với mình sát chiêu có chừng đủ lòng tin. Sinh tử, sinh tử. Tần Phong ngửa đầu nhìn về phía Mạc Tử Hạc, đáy mắt lộ ra một vệt sát ý, kia ẩn chứa mấy loại đại đạo uy năng kiếm gãy hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến thanh niên áo bào đen kia bổ ngang mà đi. Oanh, lưu quang mới ra, kia Mạc Tử Hạc liền cảm giác trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi vô số đạo kiếm mang. Mỗi một đến kiếm mang đều là tràn ngập các loại không đồng nhất uy năng. Mỗi một loại uy năng so sánh với hắn đại viên mãn chi cảnh uy năng cũng không thua kém bao nhiêu. Không tốt, đường đệ cẩn thận. Tần Phong kiếm mang vừa ra, Mạc Ly đáy lòng một luồng khác thường đột nhiên sinh ra. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng muốn nhắc nhở Mạc Tử Hạc. Nhưng, nhắc nhở của hắn rõ ràng hơi chậm một chút rồi. Tần Phong thông thiên kiếm đạo này lúc đã cùng Mạc Tử Hạc kia mạnh nhất sát chiêu va chạm đến cùng. Một chỗ, két xoạt, chiến trường chung quanh, hơn vạn tàn hồn đều là nghe được rồi một loại tiếng vang chói tai. Lập tức một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức nương theo lấy một đạo thê lương âm thanh từ hư không. Bên trong truyền rồi ra đến, chỉ thấy hư không bên trên, cái kia thái cổ thần sơn thanh niên áo bào đen thân thể từ trung ương bị chém thành rồi vài khúc. Kia mỗi một đoạn trên đều tràn ngập một luồng nói không biết, nói không rõ huyền diệu uy năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN